Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 323, bắt thật tốt. 1.3, chấn kinh, kinh ngạc, phẫn nộ, nghi hoặc, chê cười, hôn lễ hiện trường tĩnh mịch một mảnh, liền dàn nhạc cũng đình chỉ diễn tấu, mấy trăm vị tân khách ánh mắt tập trung tại Tả Nghị trên người. Đủ loại ánh mắt hiển thị rõ nhân gian muôn màu, trong đó rất lớn bộ phận người đã đem Tả Nghị trở thành chết người. Đây là nơi nào? Đây là Hỗ Hải Đoàn gia tổ trạch. Hôm nay là Đoàn gia gia chủ Đoàn Minh Huy trên lòng bàn tay Minh Châu kết hôn ngày đại hỷ, lại dám ngay trước mấy trăm quyền quý nhân vật ở trước mặt muốn bắt bộ chú rể, chẳng khác nào là đem Đoàn gia gia mặt dẫm lên bùn nhão trong đất. Tuy Tả Nghị thả ngược lại hơn 10 người bảo an nhân viên thật là lợi hại, nhưng nếu cho rằng Đoàn gia trong hang ổ tựu này điểm phòng vệ năng lực, vậy 10 phần sai. Mọi người tin tưởng mặc kệ Tả Nghị có cái dạng gì thân phận, hắn đều chết chắc. Ngươi là ai? Một vị khí thế bất phàm trung niên nam tử đứng ra. Hắn nhìn chằm chằm Tả Nghị trong đôi mắt thiêu đốt lửa giận liệt diễm, phảng phất có thể đem người sau thiêu thành cho. Là ai phái ngươi tới? Vị trung niên nam tử này là có lý do phẫn nộ, bởi vì hắn chính là Đoàn gia người cầm lái, tân nương phụ thân Đoàn Minh Huy. Ngay tại 10 phút lúc trước, hắn tự hào mà kiêu ngạo mà đem nhà mình thiên kim bảo bối giao cho một cái nam nhân ưu tú trong tay. Mặc dù có rất nhiều không muốn bỏ còn có nhàn nhạt thương cảm, nhưng vị này Đoàn gia gia chủ như cũ cảm giác được hạnh phúc cùng thỏa mãn. Đoàn Minh Huy tin tưởng, đoạn này từ đích thân hắn chọn lựa ra tới nhân duyên là vô cùng tốt đẹp, mà bây giờ hắn tự hào cùng kiêu ngạo, hạnh phúc cùng thỏa mãn, còn có tràn đầy tốt đẹp, toàn bộ bị xé thành mảnh nhỏ. Đoàn Minh Huy hận không thể lập tức đem Tả Nghị xé thành mảnh nhỏ. Ngay tại hắn khiển trách hỏi thời điểm, càng nhiều bảo an nhân viên nhanh chóng xuất hiện, bọn họ có ý hướng lấy Tả Nghị súng lại qua, có thủ vệ tại các tân khách phía trước, trong đó xen lẫn vài người cầm trong tay vũ khí, thần sắc lạnh lùng tây phục nam. Hiện trường mấy trăm tân khách phi phú tức quý, rất nhiều Hỗ Hải tai to mặt lớn, cho nên bảo an lực lượng tự nhiên vô cùng cường đại. Trừ phổ thông tinh nhuệ bảo tiêu ra, còn có siêu phàm giả tồn tại. Ngươi là cái nào ngành? Sau một khắc, một người hai tóc mai hoa dâm uy nghiêm nam tử đứng ở Đoàn Minh Huy bên cạnh, đối với Tả Nghị trầm giọng quát: ta là tổng cảnh thự lương vị trí thự trưởng, lập tức đưa ra ngươi giấy chứng nhận cho thấy thân phận của ngươi. Lương vĩ trí, Hỗ Hải tổng cảnh thự thự trưởng, cũng là hôm nay tham gia Đoàn gia hôn lễ trọng yếu khách quý nhất. Vị này tổng thự trưởng cũng là vô cùng căm tức, suốt như vậy sự tình, hắn cảm giác cũng không có thể diện đối với Đoàn Minh Huy. Ngược lại hy vọng Tả Nghị là một giả tới quấy rối hàng giả, như vậy hắn đều có thể không chỗ nào cố kỵ địa đối với Tả Nghị hạ tử thủ. Tả sư, đang lúc cục diện hết sức căng thẳng thời điểm, một thanh âm rất đột ngột địa vang lên, hấp dẫn mọi người chú ý. Chỉ thấy một người nam tử trẻ tuổi trong đám người kia kinh ngạc mà hỏi: ngài tới bắt Thẩm Viễn Bằng? Hắn 20 xuất đầu niên kỷ, trên ót nhuộm một rúm đáng chú ý lông trắng, trên cổ treo cây đại xích vàng, một thân ăn mặc cùng hôn lễ hiện trường rất không hòa hợp. Các tân khách nhất thời một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người nhận thức vị này lông trắng nam, cho nên mới cảm giác bên ngoài kinh ngạc. Đoàn Minh Huy sắc mặt xanh mét: Tả Khâu Vĩnh Kiệt, người tại mang trò quỷ gì? Người này nam tử trẻ tuổi chính là Tả Khâu Vĩnh Kiệt, Hỗ Hải Tả Khâu gia phái tới xem lễ đại biểu nhất. Đoàn Minh Huy vô ý thức địa cho rằng Tả Khâu Vĩnh Kiệt cùng Tả Nghị là một đám, là hắn đang làm trò đùa dai để cho Đoàn gia khó chịu nổi. Nếu đổi lại là nhà khác đệ tử, Đoàn Minh Huy chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng Tả Khâu Vĩnh Kiệt ngoại hiệu Tả Khâu tên điên, tính cách khó chơi, tính tình cổ quái, trước kia liền làm ra qua rất nhiều làm cho người ta đau đầu vô cùng sự tình. Tuy không biết nhà mình đâu đắc tội người này, nhưng Đoàn Minh Huy cho rằng tìm đến chân tướng, mà bởi vì Tả Khâu Vĩnh Kiệt đột nhiên nhảy ra, những ý đồ đó với công Tả Nghị bảo an nhân viên không khỏi tạm hoãn hành động. Sợ một khi bạo phát chiến đấu ngộ thương đến vị này Tả Khâu ra dòng chính đệ tử. Tả Nghị ngược lại là không nghĩ tới cư nhiên ở trong này đụng phải Tả Khâu Vĩnh Kiệt. Hắn gật gật đầu nói, không sai, hà, Tả Khâu Vĩnh Kiệt mãnh liệt vỗ đùi, bắt thật tốt, ta đã sớm nhìn tên mặt trắng nhỏ này không vừa mắt. Người này làm cái gì sinh nhi tử không có pê nhãn sự tình. Các tân khách hai mặt nhìn nhau, không ít người nhìn về phía đứng ở hôn lễ trên đài chú rể. Chú rể thần sắc bình tĩnh xăm lấy một tia bị oan khuất bất đắc dĩ. Đang tải ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ địa an ủi phẫn nộ tân nương. Phảng phất căn bản không có nghe được Tả Khâu Vĩnh Kiệt. Đoàn Minh Huy sắc mặt từ thanh thay đổi từ, đã ở vào bạo phát biên giới. Liên hoàn huyết tê án. Tả Nghị nói, hắn là duy nhất hiềm nghi người. Nói qua, Tả Nghị móc ra chính mình giấy chứng nhận cùng đặc biệt điều tra chứng nhận sáng cho Lương vị trí. Nhìn, Lương thự trưởng, ta là Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn Tả Nghị. Chịu tổng cục chi mệnh đến đây điều tra này lên vụ án. Xin ngươi phối hợp, luận cấp bậc, Lương vị trí nhất định là cao hơn qua Tả Nghị. Tả Nghị không có quyền ra lệnh đối phương, nhưng Tả Nghị kiềm giữ đại hạ siêu quản cục ban phát đặc biệt điều tra lệnh. Yêu cầu Lương vị trí cho phối hợp thuộc về hiệp quy hành vi. Phần này điều tra khiến quyền hạn cực cao, Lương vị trí có thể không phối hợp, nhưng không thể làm nhiễu Tả Nghị điều tra. Lương vị trí thần sắc không khỏi thay đổi. Các tân khách lại là một hồi xôn xao. Liên hoàn huyết tê án. Đây chính là gần nhất tại Hỗ Hải thành phố đã phát sinh tính chất ác liệt nhất trọng án. Tuy bởi vì dính đến siêu phàm lĩnh vực, cho nên đối với dân chúng bình thường phong tỏa tin tức để tránh khiến cho khủng hoảng. Nhưng ở trong này các tân khách không có một cái không biết. Này năm chữ phảng phất có loại ma lực, để cho mọi người nội tâm nổi lên không hiểu sợ hãi. Liền đang bị Thẩm Viễn Bằng an ủi tân nương Đoàn Nhã Kỳ cũng vô ý thức địa tránh thoát tay hắn. Lui về phía sau hai bước, Nhã Kỳ, Thẩm Viễn Bằng giống như là bị lưỡi dao sắc bén đâm trúng trái tim. Nhìn về phía tân nương đôi mắt lộ ra bị thật sâu tổn thương thống khổ. Viễn Bằng, Đoàn Nhã Kỳ nhất thời cảm giác được vô cùng áy náy. Nàng âm thầm trách cứ chính mình. Tiến lên chuẩn bị một lần nữa cầm chặt Thẩm Viễn Bằng tay. Thẩm Viễn Bằng thiện lương như vậy có mấy người hoa. Làm sao có thể là ngay cả hoàn huyết tế án hung thủ. Ở thời điểm này, với tư cách là thê tử nàng hẳn là kiên định địa đứng ở chính mình trượng phu một bên. Vì trượng phu rửa sạch oan khuất, nhưng mà Đoàn Nhã Kỳ còn chưa kịp vươn tay. Một người dung mạo xinh đẹp tuyệt trần trung niên nữ tử vô thanh vô tức địa đột nhiên cắt vào hai. Người trung gian, mang nàng cùng Thẩm Viễn Bằng ngăn ra. Đoàn Nhã Kỳ giật mình. Vận Di, xinh đẹp tuyệt trần nữ tử mỉm cười nói. Nhã Kỳ, ngươi không nên gấp gáp. Ta tin tưởng chỉ cần Viễn Bằng không có làm chuyện xấu. Vậy hắn nhất định có thể chứng minh trong sạch. Ai cũng đừng nghĩ oan uổng hắn. Một bên nói qua, nàng một bên ôm Đoàn Nhã Kỳ, lấy ôn nhu bắt buộc phương thức đem người sau bệnh bạch đới hôn lễ đài. Cũng chia khai mở cùng Thẩm Viễn Bằng giữa cự ly. Thẩm Viễn Bằng sững sờ ở trên đài, nhất phó tâm như cho tàn đau đớn bộ dáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,